Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Bố trí. 2 trong 1. Ngoặc kép chấm hỏi. Oga Tatsumi, một vị bị ép trở thành quỷ ma phụ nam nhân. Bởi vì tự thân tính cách đầy đủ ác liệt, hắn rất vinh hạnh bị Đại Ma Vương Chi Tử chọn làm nhân gian vú em, đồng thời cùng nó ký kết khế ước. Nhưng là bởi vì Đại Ma Vương Chi Tử vừa khóc náo liền sẽ phóng điện điện vú em thói quen này, dẫn đến Oga chịu đủ tra tấn. Cho nên từ khi bị Đại Ma Vương Chi Tử quấn lên về sau, Oga Tatsumi không có một ngày không nghĩ tới như thế nào đem mình vú em thân phận đưa cho người khác. Nhưng mà muốn trở thành ma vương vú em cũng không phải một chuyện đơn giản, chí ít cần thỏa mãn 2 điều kiện. 1, chính là vú em thực lực nhất định phải đủ cường đại. 2, bởi vì là ma vương chi tử, cho nên muốn trở thành baby bill vú em nhất định phải có hung ác tàn bạo, không đem người khi người nhìn, không nhân tính vân vân, yêu lương phẩm chất. Mà đối với ơ mà nói, điểm thứ nhất điều kiện hắn ngược lại là thỏa mãn. Thế nhưng là điểm thứ hai, đối với hắn đẹp trai như vậy người mà nói, không khỏi liền có chút nói nhảm. Đát bốc, Oga Tatsumi trong tay ôm Baby Bill. Nhìn thấy ơ về sau, Baby Bill lập tức liền hưng phấn. 2 con mắt thẳng tỏa ánh sáng, hưng phấn vô cùng huy động mình 2 cái tay nhỏ, không ngừng muốn hướng ơ trên thân bò. Ơ, yêu tây tương đương Baby Bill. Xem ra người rất yêu thích chúng ta lão sư a. Nhìn thấy Baby Bill phản ứng, Oga con mắt lập tức cũng sáng. Nói, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đã dạng này, Baby Bill, vậy ngươi về sau liền theo hắn có được hay không? Đát bóp. Baby Bill vẫn như cũ cao hứng vung tay nhỏ, 2 con mắt toát ra tinh tinh, cũng không biết là nghe hiểu hay là nghe không hiểu mà Oga trực tiếp đem Baby Bill hành vi coi như ngầm thừa nhận, cũng mặc kệ ơ có đồng ý hay không, một thanh liền đem Baby Bill nhét vào ơ trong ngực, sau đó nhanh chân liền chuồn đi. Ơ cũng bị Oga một bộ này động tác làm cho có chút mộng, phải biết hắn đến bây giờ nhưng vẫn là cái xử nam đâu. Cưới đều không có kết, lại xuất hiện cái nhi tử. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Bất quá rất nhanh, ơ phiền não liền biến mất. Baby Bill mông lung cảm ứng được ơ thể nội cường đại ma lực. Đối với hắn mà nói, cường đại như vậy lực lượng hoàn toàn chính xác có rất mạnh lực hấp dẫn. Nhưng loại lực hấp dẫn như thế này càng nhiều vẫn chỉ là một chủng loại giống như nhìn thấy đồ chơi, hiếu kỳ cùng hứng thú. Khi Baby Bill tại ơ trong ngực chơi đùa trong chốc lát về sau, bỗng nhiên quay đầu phát hiện mình ba ba không gặp. Lập tức trên mặt hắn vẻ mặt cao hứng toàn bộ đều biến mất. Một nháy mắt trong ánh mắt liền xúc ra nước mắt, xem ra vô cùng đáng thương. Oa tương đương một tiếng gào khóc. Baby Bill như bay từ ơ trong ngực bò xuống dưới, sau đó tứ chi cùng sử dụng như là một trận gió giống như leo ra phòng học. Hơn 10 giây sau, nương theo lấy một trận mãnh liệt màu lam ánh chớp, Baby Bill gào khóc cùng Oga tiếng kêu thảm thiết xen lẫn cùng một chỗ, đồng thời truyền vào trong phòng học. A, tại sao có thể như vậy? Ơ, giáo sư kiếp sống, đảo mắt liền đi qua 1 tuần lễ. Cái này 1 tuần lễ tại hắn dụng tâm dạy bảo dưới, ơ chỗ quản lý lớp thành công trở thành toàn bộ Ishiyama cao trung ưu tú nhất lớp. Thậm chí có mấy vị lão sư cũng dám ở đây lên lớp. Mà cũng bởi vì như thế, Ishiyama cao trung khoảng thời gian này cũng bắt đầu truyền ra một cái quái vật giáo sư xưng hô. Theo người biết chuyện đưa tin, vị này quái vật giáo sư đã từng một thân một mình đã đánh bại hơn 100 vị người khiêu khích. mà lại toàn bộ hành trình cơ bản đều là miểu sát. Loại kia kinh khủng hình tượng, dẫn đến lúc trước bị đánh bại người, đến nay trong lòng còn lưu lại bóng tối. Thậm chí mấy vị học sinh đều bởi vì lần này sự kiện bỏ võ theo văn, từ nguyên bản bất lương, chuyển biến thành một cái ngoan ngoãn học sinh. Dạng này chuyển biến để Ishiyama Cao Trung, hiệu trưởng rất là vui mừng. Thậm chí ngay cả gần nhất làm việc đều thêm ra mấy phần động lực. Bất quá mặc dù ở lớp tập tục biến hóa rất lớn, nhưng tổng thể mà nói, Ishiyama Cao Trung vẫn như cũ là tên thiếu niên bất lương kia căn cứ. Oga mặc dù không phải loại kia thuần túy thiếu niên bất lương, nhưng bởi vì nghĩ đến muốn cho Baby Bill tìm một cái vú em nguyên nhân. Gần nhất khoảng thời gian này, ngược lại là hắn trở thành toàn bộ lớp đánh nhau số lần nhiều nhất người kia. Đối với Oga cũng không có tận lực đi ngăn cản. Vừa đến ga đánh nhau cơ bản đều tại khóa sau thời gian nghỉ ngơi. Thứ hai bởi vì bản thân kế hoạch, hắn cũng không tốt xuất thủ ngăn cản. Cho nên tại cái này ngắn ngủi một tuần lễ bên trong, Oga liên tiếp thiêu phiên Tohoshinki bên trong sau hai vị bất lương thế lực đầu lĩnh. Mặc dù hai vị này đầu lĩnh đều là hàng lởm, nhưng ở Ishiyama Cao Trung, những học sinh khác xem ra, đây đã là Oga muốn thống trị Ishiyama Cao Trung điềm báo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ishiyama Cao Trung thế cục gió nổi mây phun. Mà liền tại dạng này hỗn loạn thế cục dưới, Tohoshinki bên trong thứ hai thế lực lớn, từ nữ vương Kunida Aoi thống lĩnh Red Tail đột nhiên trở về trường học. Lập tức toàn bộ Ishiyama Cao Trung thế cục giống như trở nên càng căng thẳng hơn. Ngày này buổi sáng, như cũ mang theo Suni đi vào trường học, nhưng là bọn hắn mới vừa vặn đi đến cửa trường học, lập tức liền phát hiện trong trường học tập tục xuất hiện biến hóa rất lớn. Một chính là người, buổi sáng hôm nay trường học nhân số tựa như phá lệ nhiều, bầu không khí cũng lộ ra náo nhiệt đến cực điểm. Hai thì là nữ nhân, chính là từ vào trường học đến nay, trừ Suni bên ngoài, không còn có nhìn thấy qua nữ nhân. Đây chính là khoảng thời gian này, trong trường học lưu truyền sôi sùng sục nữ vương sao? Liên quan tới nữ vương Kunida Aoi bình định Bắc Kanto thế lực trở về trường học sự tình, khoảng thời gian này tại Ishiyama Cao Trung lưu truyền sôi sùng sục. Đừng nói Suni vốn là đang tận lực thu thập thế giới này tin tức, coi như không có, nàng cũng sẽ bị ép buộc đạt được những tin tức này. Không sai, hiện tại toàn trường nữ sinh cơ bản đều tại Kunida Aoi thống trị phía dưới. Hiện tại trường học đột nhiên xuất hiện nhiều nữ sinh như vậy, chỉ có thể là nàng trở về. Nhẹ nhàng gật đầu, dứt lời, chỉ thấy hắn đột nhiên vừa nghiêng đầu, bỗng nhiên hướng phía cách đó không xa một ít người quát. Uy, các người bọn này ngu xuẩn, còn không cho ta chạy trở về phòng học lên lớp, ở đây làm gì chứ? Này, chúng ta lập tức liền trở về. Gầm rú, bây giờ đối với hắn chỗ quản lý lớp học sinh không thua gì là một chương bùa đòi mạng. Nghe được nganh âm, vừa mới vây xem mấy cái kia học sinh nháy mắt thân thể đều cứng ngắc, thật giống như bị sét đánh đồng dạng, nháy mắt kéo căng thẳng táp, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Một màn này lập tức để vừa mới trở lại trường học những nữ sinh kia, cùng một chút lâu dài không ở trường học thiếu niên bất lương sững sờ, cảm thấy nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Huy tương đương vừa mới người nọ là ai a? Phách lối như vậy, suỵt, người điên ư, cái kia thế nhưng là trường học của chúng ta, quái vật giáo sư. Một tuần lễ trước, hắn chỉ dựa vào sức một mình liền phá hủy mười mấy cái thiếu niên, mộng tưởng không muốn tìm chết, hiện tại tốt nhất đừng nói chuyện. Vừa mới mở miệng người nháy mắt im lặng, mặc dù hắn không thích đợi ở trường học, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không rõ ràng gần nhất Isayama cao trung phát sinh sự tình liên quan tới vị kia quái vật giáo sư, sự tình hắn cũng sớm có nghe thấy, mặc dù không biết chân tướng của sự thật phải chăng có chỗ khuếch đại, nhưng vô luận như thế nào, cái kia đều không phải hắn có thể trêu chọc cái nhân vật. Giống xong sau, liền không lại đi quản chung quanh những người khác, trực tiếp rời đi tại chỗ, tiến về lớp học của mình, mà liền tại hắn rời đi sau không lâu, Isayama cao trung, phía ngoài cửa trường, chậm rãi xuất hiện mấy đạo người mặc trường bào màu trắng thân ảnh rầm rầm. Trường học đông đảo nữ sinh nhìn thấy những người này về sau, lập tức mừng rỡ, cấp tốc tập hợp lại với nhau, chỉnh tề xếp thành hai đội, đứng tại trước cửa trường, đồng nói, hoan nghênh trở về, chị đại, đi vào lớp, tất cả học sinh đều đã ngoan ngoãn ngồi tại trên vị trí của mình. Chững chạc đàng hoàng nghe phía trên lão sư giảng bài, chỉ có Furuichi Takayuki cùng Oga Tatsumi hai người không thấy bóng dáng. Morikawa lão sư, quấy dày một chút, đang trong lớp trung niên lão đầu nghe thấy thanh âm. Quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt lập tức hiện ra tiếu dung, nói, nguyên lai là lão sư a, ngài có chuyện gì không? Morikawa lão sư rất khách khí, hoặc là nói, hiện tại toàn bộ Isayama cao trung, lão sư đều đối rất khách khí. Cũng rất cảm kích, bởi vì từ khi đến về sau, trong trường học tập tục tổng thể cùng trước kia còn tạm được. Nhưng là trên cơ bản cũng đã không có bao nhiêu học sinh dám đánh lão sư. Thậm chí ngẫu nhiên còn có học sinh tới lên lớp. Cái này so trước kia không biết tốt gấp bao nhiêu lần a. Nha, là như vậy, chậm trễ ngươi vài giây đồng hồ thời gian, ta chủ yếu muốn hỏi một chút, các ngươi có ai trông thấy Oga cùng Furuichi hai gia hỏa này sao? Không có, sáng sớm hôm nay giống như liền không thấy hai người kia. Trong lớp học sinh, nghe thấy hỏi thăm, tường hỗ đối mặt vài lần, rất nhanh lắc đầu trả lời. Tốt, ta minh bạch, Morikawa lão sư, gặp lại, đạt được đáp án, cũng không còn lưu lại, trực tiếp quay người rời đi. Cùng lúc đó, ngay tại tìm kiếm Oga cùng Furuichi hai người tung tích thời điểm, Kunida Aoi đã mang theo thủ hạ của nàng đi vào trường học lầu dạy học bên trong. Aoi tỷ, khoảng thời gian này trường học chủ yếu phát sinh hai kiện đại sự. Chuyện thứ nhất, Kanzaki cùng Himekawa đều bị đánh bại, mà lại đánh bại bọn hắn hay là cùng là một người. Ồ, Kanzaki cùng Himekawa vậy mà đều bị cùng là một người đánh bại sao? Một đầu đen dài thẳng tóc dài, mặc áo bào trắng, trước ngực không có quần áo, chỉ là dùng màu trắng băng vải viện trợ Kunida Aoi sắc mặt kinh ngạc nói. Không sai, tên của người đàn ông này gọi là Oga Tatsumi. Đồng thời trừ đánh bại Kanzaki cùng Himekawa bên ngoài, tại chúng ta không ở trường học khoảng thời gian này, hắn còn hết thảy tổn hại của công 13 kiện, đem vượt qua 50 người đều đưa vào bệnh viện Kunida Aoi dưới tay. Một vị ngự tỷ hình tạo hình Omori Nene, một bên hướng Kunida Aoi báo cáo khoảng thời gian này trường học đã phát sinh sự kiện. Kỳ thật mặc dù là Tohoshinki bên trong xếp hạng thứ hai nhân vật, nhưng Kunida Aoi bản thân nhân vật thiết lập kỳ thật cũng không phải là thiếu nữ bất lương. Nàng sở dĩ từ năm nhất tiến đến liền thống trị toàn trường nữ sinh. Nàng mục đích chủ yếu chính là vì để nữ sinh tại trường này bên trong không nhận khi dễ. Cho nên Kunida Aoi bản chất không những không phải thiếu nữ bất lương, ngược lại càng giống là một vị tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, nhưng ngẫu nhiên nhưng lại có chút ngốc manh, nhân vật anh hùng. Tỷ như hiện tại, khi Kunida Aoi nghe thấy Oga khoảng thời gian này phạm vào tội ác, về sau, phản ứng đầu tiên không phải mình địa vị nhận khiêu chiến, mà là muốn đi chế tài cái này cùng hung cực ác người. Đúng, Nene, ngươi vừa mới không phải nói phát sinh hai kiện đại sự sao? Còn có một cái là cái gì? Là như vậy, Aoi tỷ, trừ Oga bên ngoài, trường học của chúng ta gần nhất vừa mới chuyển đến một vị lão sư, lão sư. Kunida Aoi đầu lập tức một mộng. Nhà mình trường học tình huống như thế nào nàng vẫn là rất rõ ràng. Tại hiện tại loại tình huống này, lão sư trong trường không chuyển đi liền đã rất không tệ. Làm sao có thể còn có lão sư sẽ nguyện ý chủ động tiến đến? Cái này lão sư có chỗ đặc thù gì sao? Có, nói đến đây, Omori Nene biểu lộ có chút nghiêm túc. Nói, cái này mới chuyển đến lão sư rất mạnh. Nghe nói hắn từng một người liền đánh bại hơn 100 vị thiếu niên bất lương. Hơn nữa còn đều là thuấn sát. Hiện tại trường học học sinh đều gọi hô hắn vì quái vật giáo sư. Thuấn sát hơn 100 người. Kunida Aoi nghe vậy, sắc mặt cũng không nhịn được ngưng trọng lên. Mặc dù nàng cũng có thể đồng thời đánh bại hơn 100 người. Nhưng là muốn làm được thuấn sát, khả năng này liền không lớn. Bất quá rất nhanh, Kunida Aoi đột nhiên kịp phản ứng, vị này tựa như là lão sư. Không phải thiếu niên bất lương, Aoi tỷ, ngươi mau nhìn, cái kia tựa như là Oga. Hắn giống như trước tìm tới cửa. Đúng lúc này, Kunida Aoi một tên khác là lị hình thủ hạ Tanimura Chiaki đột nhiên nhìn về phía trước xuất hiện Oga cùng Furuichi. Chậm rãi mở miệng nói. Ha ha, thì ra là thế. Chọn Kanzaki cùng Himekawa về sau. Kế tiếp chính là ta sao? Thật đúng là đủ cuồng vọng. Bất quá ngươi cũng đừng quá coi thường ta a. Kunida Aoi cái chán nộ khí phun trào. Mặc dù nàng không có gì hứng thú tranh đoạt Isayama cao trung thống trị địa vị, nhưng là bởi vì từ nhỏ học tập kiếm thuật dưỡng thành tính cách, khiến cho nàng đối với loại khiêu khích này hành vi lại là chịu không được. Bạch, bên hông đao gỗ nháy mắt ra khỏi vỏ. Kunida Aoi quay người kiếm chỉ Oga, phẫn nộ quát, tới đi, Oga Tatsumi, người việc ác đến đây vì, ách. Kunida Aoi lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng, nhìn qua xuất hiện trước mặt chương này dị thường khuôn mặt quen thuộc. Kunida Aoi nháy mắt mộng bức, trong đầu càng là không tự chủ hiện ra hai ngày trước hình tượng. Oga, xin cùng ta kết giao a. Kunida Aoi, ngoặc kép chấm hỏi, tràng diện bỗng nhiên liền trở nên yên lặng. Cái kia, chúng ta có phải là gặp qua a? Kunida Aoi sắc mặt không tự chủ được đỏ lên, hơi cúi đầu, nhỏ giọng thử thăm dò mở miệng nói. Oga, cái gì? Hô, còn tốt, nhìn thấy Oga phản ứng. Kunida Aoi trong lòng cũng không biết là thất lạc hay là thở dài một hơi. Hai ngày trước nàng bị thổ lộ, nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Thời điểm, trang phục của nàng cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, không có bị nhận ra. Tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình đại khái. Ngươi chính là Oga Tatsumi. Không sai, bạch, đao gỗ đột nhiên từ Oga trước mặt vạch ra. Chỉ thấy một vệt ánh sáng hiện lên, Kunida Aoi bên cạnh hành lang pha lê nháy mắt bị chém ra. Mặt cắt chỉnh tề trơn nhẵn, tựa như là bị đau thật chặt qua đồng dạng. Đem tiểu hài buông ra đi. Bộ dạng này, ngươi hẳn là không pháp đem hết toàn lực a. Hơi lộ một tay, Kunida Aoi sắc mặt lần nữa khôi phục lạnh lẽo. Mặc dù nam nhân trước mặt đã từng hướng mình thổ lộ, nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Nhưng là làm Red Tail thủ lĩnh, nàng nhất định phải đối Oga loại khiêu khích này hành vi làm ra đáp lại. Oga một mặt mộng bức JPG. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,